yêu đến khắc cốt ghi tâm, chồng bá đạo, vợ cường ngạo. Chương 77, tình sâu trong đêm Paris 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Diệc Sâm, em nên tin tưởng anh sao? Tầm mắt Thủy Tâm nhu mờ mịt thâm sâu ngóng nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, không tự giác, ngón tay trắng nõn như búp sen nhẹ nhàng mơn trớn viên kim cương khoảng chừng 10 carat. Đoán chừng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô có giá trị ngàn vạn trở lên. Thân là nhà thiết kế trang sức có thâm niên, lại có tuổi nghề trong việc giám định châu báu, cô biết viên kim cương chói mắt này là dùng công nghệ cắt mài 10 khía 10 cạnh. Mức độ của vết cắt muốn càng tỉ mỉ tinh tế hoàn mỹ đến từng đường nét thì thời gian cắt phải lâu. Trung bình trong 300 viên kim cương thô chỉ có thể tạo ra một viên mà cắt thành tới 10 khía quang học như vậy, so với 8 khía 8 cạnh thì tốn thời gian hơn 6 lần. Có điều tất cả vất vả không phải uổng phí, 10 khía 10 cạnh có tới 71 mặt cắt so với loại 8 khía 8 cạnh nhiều hơn 14 mặt cắt khiến cho ánh sáng phản quang càng mạnh như lửa. Ánh sáng nó chiếu ra so với công nghệ kim cương ngoại 8 khía 8 cạnh còn chói mắt hơn 1.2 lần, làm nhà thiết kế trang sức cô vô cùng rõ ràng hàm ý đại biểu cho kim cương 10 khía 10 cạnh chính là hai người yêu nhau thập toàn thập mỹ, vĩnh hằng bất biến. Hàng mi dài khẽ run nhẹ, Thủy Tâm Nhu đột nhiên tắt trang web chính thức của Doctor. Lúc chuẩn bị trở về phòng, trong phòng sách có thêm một người khách không mời mà đến. Chị dâu, chị ở trong này à, ha ha, ngại quá em tới lấy chút đồ. Anh cả nói ở trong ngăn kéo của anh ấy, không khóa. Là cái đĩa, chị lấy giúp em một chút, có được không? Đường Diệc Tấn xấu xa hết mày, anh rất có hứng thú nhìn Thủy Tâm Nhu. Theo phản xạ Thủy Tâm Nhu kéo ngăn kéo không có khóa kia của Đường Diệc Sâm ra, cô đem đĩa CD ở trong hộp đặt ở trên bàn. Ngăn kéo thoáng cái trống rỗng, một hộp bao cao su Okamoto 003 hiện lên ngay trước mắt. 003 siêu mỏng, phiên bản 6, kéo dài độ bền. Chỉ xem qua một chút, Thủy Tâm Nhu trong nháy mắt liền nhớ rõ. Không tự giác, khuôn mặt cô đột nhiên nóng lên, cô không biết là có đỏ mặt hay không nữa. Lúc lơ đãng cô lại liếc thấy cái trang bìa cực kỳ kích thích lại phóng đãng trên chiếc hộp cao nhất trên bàn kia. Hoặc, chẳng lẽ hai anh em này đều có loại ham mê này? Ha ha, cảm ơn chị dâu, vẻ mặt Đường Diệc Tấn lưu manh, anh cực kỳ vô vị cầm lấy chồng CD kia. Đường Diệc Tấn, em ở trong này làm gì? Không phải anh đã nói qua với em rồi sao, trong địa bàn của anh nếu không được mời thì em không thể tới. Đường Diệc Tấn xoay người lại, anh vừa lúc đối mặt Đường Diệc Sâm. Anh cả, anh lấy đồ của em, hiện tại em chẳng qua chỉ muốn lấy lại mà thôi. Thực tiễn mới đúng là đạo lý cứng rắn, nhỉ. Lời cuối kéo dài tràn ngập quỷ dị vừa dứt, Đường Diệc Tấn vô cùng hưng chí đánh vào ngực Đường Diệc Sâm một cái. Thiếu chút nữa đã quên, anh cả chị dâu chúc hai người đêm tân hôn vui vẻ, đêm nay đêm đẹp không cần bỏ qua. Ha ha ha, em đi ngủ đây, đêm nay không trêu chọc cô dâu chú rể được. Đường Diệc Sâm cảm thấy tiếng cười quỷ dị của Đường Diệc Tấn đặc biệt chói tai, khẽ nhíu mi tâm, theo bản năng, đôi mắt thâm thúy của anh đối diện với đôi mắt của Thủy Tâm Nhu. À, tóc tôi khô rồi, tôi cũng nên quay về ngủ thôi. Khóe miệng giật giật một phen, Thủy Tâm Nhu khẩn trương rời khỏi phòng sách. Đường Diệc Sâm vẫn ngớ ra tại chỗ, cả căn phòng đỏ bừng, Thủy Tâm Nhu cảm thấy rất không thoải mái. Dù vậy, cô cũng chui vào trong chăn nằm xuống. Từ nay về sau, sinh hoạt của cô thật sự có thêm một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô cùng Đường Diệc Sâm sớm có sinh hoạt vợ chồng, nhưng mà thời điểm đó cô bị ảnh hưởng của cồn gây nên. Nếu là vào lúc tỉnh táo, bọn họ còn chưa có cái kia nha. Đêm nay, cô cố ý mặc áo ngủ kiểu bảo thủ, không biết Đường Diệc Sâm có thể hay không. Đêm tân hôn của bọn họ sẽ trải qua như thế nào? Hạc, anh cũng đã chuẩn bị tốt áo mưa rồi. Nghe được tiếng mở cửa, Thủy Tâm Nhu lập tức nhắm hai mắt lại, tất cả suy nghĩ ngừng lại tại đây. Mới vài giây mà thôi, cô nghe được tiếng cởi áo, sột soạt. Không tự chủ, cô rụt người lại. Ngay sau đó, cô biết đèn tắt, Đường Diệc Sâm cũng chui vào trong chăn nằm xuống. Hai tay Thủy Tâm Nhu nắm chặt thành hình quả đấm, trong lòng bàn tay cô đã lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Đường Diệc Sâm có thể bổ nhào qua hay không chứ? Cô vẫn là thuận theo anh hay là một cước đạp anh xuống giường? Anh có thể dùng sức mạnh hay không? Cô đồng ý gả cho anh, nhưng mà cô cũng không nói muốn làm chuyện vợ chồng với anh nha. Đôi mắt rảo hoạt di chuyển qua lại trong bóng đêm, trong lòng Thủy Tâm Nhu vẫn chưa xác định ra nguyên do vì sao. Thình lình, một đôi tay ôm eo nhỏ của cô kéo cả người cô vào trong một lồng ngực ấm áp. Nhất thời, cô khẩn trương ngừng hô hấp, thân thể cũng đột nhiên căng thẳng. Cô cho rằng tiếp theo Đường Diệc Sâm sẽ gắt gao bộc lộ thú tính, trực tiếp 360 độ đưa cô vào góc chết hung hăng giày vò. Tuyệt đối không ngờ chính là chỉ truyền đến một câu nói dịu dàng của anh. ngủ sớm chút đi, sáng mai chúng ta phải ra sân bay. Hoặc kế tiếp đó là yên tĩnh, anh cũng chỉ ôm cô, cũng không có cử động quá mức nào khác. Đôi mắt rảo hoạt bị sự mờ mịt thay thế, tùy tâm nhu an tĩnh tùy ý để Đường Diệp Sâm ôm. Mùi xạ hương trên người anh xâm nhập vào trong hơi thở của cô, người rất thơm, lại vẫn không hiểu sao có một loại an tâm dị thường dâng lên trong lòng, tạo nên gợn sóng. Anh không có hé răng, cô cũng không biết anh ngủ thiếp đi hay chưa. Kề sát như vậy, vốn dĩ nên bình tĩnh, nhưng mà, nỗi lòng Thủy Tâm Nhu lại làm sao cũng không bình tĩnh được. Sáng sớm hôm sau, Thủy Tâm Nhu cùng Đường Diệp Sâm về nhà mẹ đẻ. Buổi chiều, bọn họ liền bắt chuyến bay đi Paris. Có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, Thủy Tâm Nhu ở trên máy bay gối lên bả vai Đường Diệp Sâm ngủ thật say. Vừa đến Paris, Thủy Tâm Nhu lập tức không thích ứng với khí hậu lạnh ở nơi đó, bị chút cảm lạnh ước chừng ở trong khách sạn 2 ngày. Ngày thứ 3, sức khỏe của cô tốt hơn nhiều, Đường Diệp Sâm mới cùng cô ra ngoài. So với Hong Kong, mùa đông ở Paris lạnh hơn, có điều, không khí Giáng sinh ở nơi đây vô cùng náo nhiệt. Đường Diệp Sâm mặc áo lông cặp đôi rất tự nhiên ôm Thủy Tâm Nhu, bọn họ đi ra khỏi khách sạn trên đại lộ Tram. Élysée, đi tới bờ sông Sen. Đường Diệp Sâm, anh tới nơi này rồi hả? Không có, một mình anh rất ít khi đi du lịch đây đó, bởi vì cảm thấy bên người thiếu đi một người. Anh tới Paris cơ bản là vì giới thiệu sản phẩm mới, chưa từng tới nơi này. Tóc Thủy Tâm Nhu bị gió thổi chúng có chút lộn xộn, Đường Diệp Sâm giúp cô nhẹ nhàng vén ra sau tai. Thủy Tâm Nhu giật giật khóe miệng, cười như không cười. Nói là anh nói, ai biết là thật hay giả nha. Dù cho anh cùng cô gái nào đó đã tới đây, cô cũng có biết đâu. Bờ sông Sen có một cây cầu khóa tình yêu truyền kỳ, vô cùng lãng mạn, anh không có lý do gì không biết. Tháng 8 năm sau, anh dẫn em đi Provence xem hoa oải hương, còn có hoa nhài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết không, vì tránh để hư hao hoa cùng mùi hương của hoa nhài, trà nhài tất nhiên phải tuyển chọn nhân công hái từ mùng 7 tới mùng 10. Bởi vì hoa nhài không thích ánh mặt trời, hái nó phải chờ tới hoàng hôn, công nhân làm tốt nhất 1 giờ cũng chỉ có thể hái được 500-700 cánh hoa, 1 kg tức 1 vạn đóa hoa. 350 kg hoa mới có thể tạo ra được 1 kg tinh dầu, cuối cùng chiết xuất ra được 550 gram tinh hoa. Mà 550 gram tinh hoa này chính là mùi hương tạo nên thương hiệu nước hoa Chanel số 5. Hiển nhiên, Thủy Tâm Nhu đối với phân tích của Đường Diệp Sâm cảm thấy cực kỳ hứng thú, đôi mắt như nước của cô thường thường sẽ đối diện với cặp mắt thâm thúy kia của anh. Đường Diệp Sâm, anh làm sao biết được? Nói xong, Thủy Tâm Nhu chớp chớp đôi mắt to trong suốt như suối. Bà xã, có phải em hỏi thưa ông xã em rồi không? Em đã quên sao, ông xã em làm cái gì? Anh chính là ông lớn ngành mỹ phẩm, cái mũi vô cùng nhảy, mùi hương trên người em là mùi gì, anh chỉ cần nhẹ nhàng ngửi một chút là có thể phân biệt được. Đường Diệp Sâm nói nhỏ trên cánh môi của Thủy Tâm Nhu, tiếng nói tràn ngập mị lực, khóe môi hơi hơi gợi lên. Xì, tự cao tự đại, Thủy Tâm Nhu tức giận trừng mắt nhìn Đường Diệp Sâm. Đây, tặng em, Giáng sinh vui vẻ. Nói xong, Đường Diệp Sâm từ trong túi lấy ra một viên kẹo sô-cô-la đen Thụy Sĩ. Anh nhẹ nhàng đưa cho Thủy Tâm Nhu, cách đóng gói quen thuộc như vậy, cho dù hóa thành cho Thủy Tâm Nhu cũng có thể nhận ra nó. Đây không phải là loại sô-cô-la cô thích ăn nhất hay sao? Anh thậm chí cũng có, ngay cả lúc anh cầu hôn, anh cũng đưa cho cô 11 đóa hoa sô-cô-la loại này, là màu lam cô ưa thích. Đúng rồi, hôm nay là lễ Giáng sinh sao? Cô ở khách sạn ngủ 2 ngày, anh cũng săn sóc cô 2 ngày, cô thật sự đã quên thời gian rồi. Cùng anh đi trên bờ sông Sen, cô chỉ phát giác nơi này có nhiều cặp tình nhân hơn bình thường, từ đầu đều không nhớ rõ hôm nay là Giáng sinh. À, cảm ơn, anh cũng Giáng sinh vui vẻ. Thủy Tâm Nhu lột giấy gói ra, bỏ sô-cô-la vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan, mềm nhẵn. Cô chính là Thủy Chung yêu thích loại cảm giác này. Trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy. Mấp máy môi, Đường Diệp Sâm kéo cô bước nhanh tới nơi mọi người đang đổ về. Thủy Tâm Nhu đương nhiên biết hiện tại cô đứng ở chỗ nào. Cô nằm mơ cũng muốn, một ngày kia cô muốn cùng người trong lòng tới thánh địa lãng mạn. Cầu khóa, lưu lại lời cầu nguyện tình yêu. Tương truyền, cặp đôi yêu nhau chỉ cần ở tại chỗ này đem ổ khóa đồng tâm có khắc tên của hai người khóa ở trên cầu, có thể tâm tâm tương thông yêu nhau đến già. Trong lúc Thủy Tâm Nhu không để ý, Đường Diệp Sâm đã mua một cái khóa đồng tâm, gồm tên bọn họ viết trên khóa. Cực kỳ thành kính, anh đem ổ khóa có tên bọn họ kia khóa ở trên lan can cầu, cũng cực kỳ kiên định anh vứt cái chìa khóa kia xuống sông Sen. Bà xã, sao vậy? Thấy lạnh phải không, hay là không thoải mái? Đường Diệp Sâm cực kỳ nghiêm túc làm toàn bộ xong, anh phát hiện Thủy Tâm Nhu sững sờ đứng, cô bình tĩnh nhìn anh. nếu không, chúng ta quay về khách sạn đi. Thủy Tâm Nhu chỉ nhìn anh, hàng mi thật dài run rẩy, cô không nói một tiếng. Đường Diệc Sâm giật giật cánh môi, đột nhiên anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, cúi đầu chiếm lấy môi cô ôn nhu triền miên. Không chỉ có bọn họ, có rất nhiều cặp đôi hôn nhau trên cầu khóa. Hơn nữa, người nước ngoài cũng phóng khoáng, người khác căn bản không ngại người ta ngẫu hứng trong nháy mắt. Nụ hôn của Đường Diệc Sâm sâu như vậy, sâu tình cảm, mềm như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điên cuồng nhấm nháp vẻ đẹp ngọt ngào của cô, anh tham lam hấp thu hơi thở của cô. Anh muốn nhiều hơn nữa. Trong đầu Thủy Tâm Nhu trống rỗng, toàn thân như bị điện giật, nỗi lòng cũng bị quấy phá rối loạn. Cái hôn này tràn ngập hơi thở Đường Diệc Sâm, ở trên chóp mũi của cô, trên môi, nấn ná trong miệng. Sững sờ một phen, Thủy Tâm Nhu giống như bị một luồng điện bắn trúng, theo bản năng cô giơ tay ôm lấy cổ Đường Diệc Sâm. Cô giống như không có việc gì đáp lại nụ hôn của anh, đem giờ khắc này vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ bọn họ. Đây là lễ Giáng sinh đầu tiên bọn họ trải qua cùng nhau, Đường Diệc Sâm tuyệt đối không muốn làm qua loa. Sắp trời có mưa bụi, anh nắm tay Thủy Tâm Nhu đi vào trong một nhà hàng Tây tao nhã lãng mạn. Nếu đến Paris, đương nhiên muốn nhấm nháp rượu đỏ thượng hạng nhất. Nấm cục ốc sên, gan ngỗng càng là món ăn nổi tiếng nước Pháp, phối hợp với rượu đỏ nguyên chất, xác thực là mỹ vị làm người khác say mê. Bữa tối kết thúc, Đường Diệc Sâm ôm Thủy Tâm Nhu đi trên đại lộ Trang. Elise, chậm rãi đi trở về khách sạn, vào đêm cây hai bên đại lộ Trang. Elise đều treo đèn, phóng mắt nhìn xa xa, giống như một chuỗi vòng cổ kim cương tinh mỹ, hình ảnh kia quá mê người rồi. Bọn họ lưu luyến đi vào khách sạn trên đại lộ Trang. Elise, từ cửa sổ kia nhìn ra ngoài, cảnh đêm càng giống như trong tranh. Đường Diệc Sâm, cảm ơn anh cho tôi một lễ Giáng sinh vui vẻ như vậy. Đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, Thủy Tâm Nhu nghe được Đường Diệc Sâm từ trong phòng tắm đi ra. Cô quay đầu nhìn anh, bên môi hiện lên ý cười yếu ớt nhẹ nhàng hiếm có. Cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Đường Diệc Sâm, đôi chân thon dài, đường cong hoàn mỹ đang không tiếng động mê hoặc dục vọng nguyên thủy nhất của anh. Ngày mai sẽ là một bước ngoặt lớn, về sau mọi người sẽ hoài niệm sự yên lặng của hiện tại. Cách chương.